Thế giới tiên hiệp, chương 638. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giải quyết rồi thứ một đầu, tuy rằng tốc độ rất chậm nhưng cũng đã rất tốt, dù sao những này hỏa linh bên trong hỏa linh khí gợn sóng hẳn là nguyên anh cảnh 5 tầng, lấy bản lãnh của hắn, hiển nhiên là không hy vọng ta một người ngoài nhìn thấy thực lực chân chính của hắn, cho nên mới cố ý ẩn giấu. Như thế ta phải làm gì đây? Kích động nhìn về phía Diệp Vân lục tục đem còn dư lại hai đầu hỏa linh giết Oản Tuyết, nhưng trong lòng thì mưu kế suy tính tới đến, muốn nên nắm chắc tốt Diệp Vân. Mà Oản Tuyết ý nghĩ như là để Diệp Vân biết, e sợ chỉ có thể giống như kiếm đạo lão tổ khịt mũi con thường, dồn dế đâu sẽ suy xét cự long suy nghĩ việc, bất quá một cái mới vào nguyên anh cảnh nữ nhân mà thôi, nếu như đứng ở Diệp Vân trước mặt là một đám như vậy nguyên anh cảnh, chỉ cần Diệp Vân muốn, liền chỉ cần chốc lát tức khắc hoàn toàn giết chết. Tuy là bản tính không muốn suy nghĩ nhiều, nhưng nên có tâm phòng bị người, xưa nay tương tương cái kia một cái không phải nhận hết đế vương thử thách mới có thể ở chết rồi an tâm đem dòng dõi giao cho, mà cái kia chút nắm giữ lòng phản nghịch người coi như là công thần, bất quá tặng chén hồng rượu mà thôi. Rốt cục thu thập xong sao? Nhìn Diệp Vân một lần nữa điều chỉnh hao tổn chân khí cùng linh lực, kiếm đạo lão tổ cười nói. Không phải ta nói ngươi, vừa bắt đầu liền đem thiên sinh nhất kiếm dùng ở nhất trước chiêu không phải tốt sao? Bộ dáng bây giờ, không chỉ có tổn hao linh lực chân khí của ngươi đồng dạng tiêu tán nhiều lắm, hơn nữa còn là ba đầu nguyên anh cảnh 6 tầng hỏa linh, nhìn ngươi tiếp theo nên làm gì? Trực tiếp dùng thiên sinh nhất kiếm giết chết bọn họ, không được tôi luyện tác dụng của ta, huống hồ ta còn hứa hẹn quá làm cho người ta 5 viên hỏa tinh, tiếp đó chính là muốn triển khai phạm vi lớn giết chóc. Trong tay nắm vẫn còn ở ấm áp hỏa tinh, Diệp Vân cảm thụ được trong cơ thể nhảy nhót không chỉ hỏa linh khí, cười nhạt nói. Xem ra hẳn là cùng tiên linh chi thạch đồng dạng hấp thu phương pháp, liền có biết hay không hiệu quả trong đó như thế nào. Nếu bị nhiều như vậy thổi phồng nói vậy hiệu quả này hẳn là rất được rồi, ngược lại ngươi bây giờ hỏa linh khí còn coi như viên mãn, không bằng để ta thay ngươi ăn thử một chút đi. Nhìn Diệp Vân trong tay khổ cực có được hỏa tinh, kiếm đạo lão tổ cười nói. Ha ha, ngươi như là làm được lời, vậy liền giao cho ngươi đã khỏe. Ba viên hỏa tinh, Diệp Vân chậm rãi dùng trong cơ thể hỏa linh khí tiến hành thôi hóa, đang cảm thụ nồng nặc hỏa linh khí tiến nhập thân thể của chính mình thời gian, ấm áp lưu động khí lan tràn kinh mạch các nơi, Diệp Vân cố nén cái kia cỗ cảm giác thư thích cảm khái nói. Quả nhiên là linh vật, nếu để cho ta mấy trăm mai, tin tưởng ta trong cơ thể hỏa linh khí đã có thể chi trì ta đi vào nguyên anh cảnh. Vậy còn không chỉ là linh lực mà thôi, thân thể ngươi cường độ như là làm được lời, liền dùng thối tiên tâm pháp thử một chút đi, nói không chắc trùng hợp liền đúng là để cho ngươi đã tới nguyên anh cảnh đây. Kiếm đạo lão tổ tự nhiên có thể cảm nhận được Diệp Vân trong cơ thể không ngừng xông ra hỏa linh khí, từ trong cơ thể cái kia cỗ hỏa linh khí dường như con non giống như nuốt chừng hỏa tinh thời gian, liền đã biết này hỏa tinh giá trị tất nhiên rất cao. Giá trị 100 viên hạ phẩm tiên linh chi thạch ngược lại cũng đúng là không lỗ vốn a, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn Diệp Vân đem còn dư lại 2 viên hỏa tinh bỏ vào trong ngực, kiếm đạo lão tổ cười nói. Xác thực nếu như Dược Vương cốc người đã ở trắng trợn chuyển đổi, vậy chúng ta liền có thể mượn gió bẻ măng một phen, đến thời điểm ta chỗ này mấy vạn viên tiên linh chi thạch cũng tốt lần thứ 2 tăng trưởng mấy lần. Diệp Vân đem từ ảnh thần kiếm phảng phất trong vỏ kiếm, cười nhạt nói. Được rồi, đã đều bị giải quyết hết, gì không nhanh điểm đi ra. Vâng, đúng, nghe được Diệp Vân đang gọi mình, Oản Tuyết vội vàng từ sau mới bước chậm đi tới, nhìn mặt đất cùng núi lửa nham thạch trên vách vết kiếm, mặt trên đãng giật chân khí khí tức để Oản Tuyết trong lòng sững sờ, này cổ chân khí mạnh mẽ độ có thể nói là mạnh có chút thái quá, ít nhất so với mình mạnh hơn trên rất nhiều, có thể nói chân khí của chính mình cường độ như là cùng cái kia cỗ kiếm ý trên còn sót lại so với, như một trời một vực. Cái này tiểu nha đầu tâm cơ đúng là có không ít, ngươi vẫn cẩn thận điểm đi, miễn cho đến thời điểm ăn thiệt thôi. Liếc mắt nhìn đối với Diệp Vân không làm cất giữ Oản Tuyết, kiếm đạo lão tổ cười nhạt nói. Bằng thủ đoạn của nàng, muốn đem ta cho rằng vũ khí sắc bén trong tay, không cảm thấy có chút buồn cười sao? Nghe được kiếm đạo lão tổ đối với lời của mình, Diệp Vân nói. Vì lẽ đó ta chỉ là nhắc nhở ngươi mà thôi, nếu quả như thật chuẩn bị ở đây bắt đầu tôi luyện, vậy thì mau chóng đem nàng cho diệt trừ, hoặc là trực tiếp đuổi nàng đi, nếu không thì chỉ có thể hỏng rồi chuyện của ngươi. Mặc dù không biết Diệp Vân trong lòng đáp án dĩ nhiên là cái gì, nhưng kiếm đạo lão tổ nhưng lấy một cái trưởng giả thân phận khó được nghiêm túc nói. Làm hư chuyện của ta sao? Nếu như vậy cũng chỉ có thể mau chóng đem nàng thù lao gộp đủ. Diệp Vân chậm rãi hướng đi núi lửa vách tường, ở nhìn thấy cái kia một cây cỏ dại thời điểm, hỏi hướng về kiếm đạo lão tổ. Kiếm đạo lão tổ, ngươi cũng đã biết vật này là gì? Vì sao có thể sinh trưởng ở núi lửa trên vách đá, hơn nữa nhìn dáng dấp như vậy, hẳn là trải qua đến vạn lần sóng lửa bao phủ, hơn nữa còn có thể tồn tại. hẳn là một cây hòa linh thảo đi, loại này tiểu cỏ dại chỉ là ẩn chứa một chút linh lực, thường thường xuất hiện ở đây loại nắm giữ lượng lớn hòa linh khí địa phương, không có tác dụng gì, nhưng phàm là có chút kiến thức tu sĩ, cũng sẽ không đối với loại cỏ dại này có cái gì quá nhiều mắt nhìn, ngược lại chúng nó một loại đi ngang qua mấy lần sóng lửa sau, gần như liền có thể lấy điêu linh. Ở Diệp Vân trong linh hồn nhìn về phía trên mặt đất lơ đãng màu xám cỏ dại, kiếm đạo lão tổ không có tốt tức giận nói. Người đang làm gì, loại này tiểu cỏ dại chỉ là sẽ trắng chiếm chỗ, người vẫn đúng là biết chọn địa phương, thả tại nhiều như vậy tiên linh chi thạch trên, để nó không công hấp thu sao. Nhìn Diệp Vân đem hòa linh thảo chậm rãi nhổ xuống, động tác êm ái xoa xoa sau bỏ vào trong ngực kiếm đạo lão tổ vỗ vỗ đầu. Ai thực sự là không biết cái tên nhà ngươi đối với ngươi người phụ nữ bên cạnh không động tâm, nhưng đối với thứ này làm cái gì ôn nhu, hoài nghi ngươi đời trước có phải là cũng là một cây cỏ dại. Ít nhất bọn họ không sẽ phản bội, chỉ cần biết điểm này cũng đã rất khá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Vân một người cất bước ở cực nam hòa vực hạ tầng, nghe xong kiếm đạo lão tổ sau, chỉ là không tiếng động cười nhạt, bên người nhàn nhạt Hoàn Tuyết càng xem càng không đúng, không biết Diệp Vân đang suy nghĩ gì. Một cây cỏ dại mà thôi, thật không biết có đáng giá gì hái, chẳng lẽ nó kỳ thực không phải thông thường hòa linh thảo, mà là hết sức dược liệu quý giá sao? Hoàn Tuyết nhìn chằm chằm Diệp Vân xem vài mắt, khi thấy hắn vẫn luôn không chú ý mình thời gian, lúc này mới buông tha buông xuống đầu, trong tay cầm thật chặt Diệp Vân cho mình một viên hỏa tinh. Ngay phía trước có một con hỏa linh, bên trái hai cái còn dư lại ba con liền giao cho ta đến ức chế. Khổng lồ lực lượng linh hồn giáng lâm, đối với cái này chờ chỉ có được đơn giản ý chí linh vật kiếm đạo lão tổ thần hồn lực lượng hoàn toàn là trời sinh khắc tinh, cứ như vậy từ ảnh thần kiếm múa cầu vồng, hóa thành ba ánh kiếm bắn mạnh nói với kiếm đạo lão tổ qua vị trí, xuyên thấu qua trước mặt đá tảng, cắt chém thành nửa. Được mùa lớn, vội vàng chạy tới, nhìn Diệp Vân lau chùi trong tay từ ảnh thần kiếm, Hoàn Tuyết nhặt lên rơi dưới đất 6 viên hỏa tinh, nhận 2 viên, ngọt ngào cười nói. Tiền bối, đây là Hoàn Tuyết cuối cùng 2 viên hỏa tinh, này 4 viên hỏa tinh tiền bối cần phải cầm chắc nha. Nữ tử như thác nước mái tóc dài màu đen hơi khẽ rũ xuống, ở Diệp Vân trước mặt không thể nghi ngờ là ở triển lộ thuộc về tự thân mỹ hảo, một bên thoáng nhìn cũng không có lấy là ở đem thanh thuần một mặt hiện ra ở Diệp Vân trong mắt, mà Diệp Vân gần giống như nhập định lão tăng giống như vậy, nhìn Hoàn Tuyết đối với mình làm ra động tác hành vi, không từng có chút nào động tâm. 5 viên hỏa tinh đã cho ngươi, nơi này hỏa linh hầu như đều bị ta dọn dẹp xong thành, vô sự lời, ngươi liền có thể đi. Nhàn nhạt liếc mắt nhìn Hoàn Tuyết, Diệp Vân không để ý tình cảm lạnh lùng nói. Chuyện này, tiền bối đang nói đùa à, nghe được Diệp Vân, Hoàn Tuyết thân thể run lên, lộ ra mỉm cười nói. Ngươi cảm thấy ta đang nói đùa sao? Lông mày nhíu lại, hàn ý lăng nhiên, Diệp Vân một lần này hỏi ngược lại nhưng là hai mắt bao hàm sát ý, cứ như vậy đem nàng thả đi sao? Nhìn Diệp Vân không nói hai lời liền đem Hoàn Tuyết ném ở một bên, sau đó vận dụng không gian pháp tắc triển khai tiểu na di thuật sau khi rời đi, kiếm đạo lão tổ cười nói. Đã sớm nên như thế, không phải sao? Thở dài, tùy cơ địa điểm, lần này Diệp Vân vẫn chưa làm tốt tọa độ, một chỗ hoang vu đất khô cằn đại địa, một người hờ hững tiến lên. Bây giờ ta đây, trong tay có 10 viên hỏa tinh, vẫn là quá ít. Lần thứ hai vùng kiếm chém giết, Diệp Vân trong tay cầm lấy một viên màu đỏ rực óng ánh mảnh vỡ, cau mày nói. Theo lý mà nói, cái tiểu cô nương kia hẳn là sẽ không đối với chuyện như thế này lừa người mới đúng, cái kia nếu không có nói láo lời, vậy liền có thể là có càng địa vị cao lãnh chúa đem những này hỏa linh hiệu triệu đi. Trước mắt một mảnh hoang vu, kiếm đạo lão tổ trong lòng không từ mừng thầm lên. Thẳng thắn đến tận diệt được rồi, ngược lại ngươi ở nơi này từng cái săn giết vẫn là quá chậm, thừa thế xông lên, làm thịt chúng nó. Ta một người đối phó hai đầu tuột cùng hỏa linh vương cũng đã hết sức phiền toái, ngươi còn để ta trực tiếp đi những lãnh chúa kia quê nhà, hẳn là chuẩn bị để ta đi chịu chết sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi ở đường mòn hoang vu trên, nghe gai mũi mùi lưu hoàng, Diệp Vân nhắm mắt ngưng thần, từ ảnh thần kiếm tỏa ra yếu ớt hào quang, Diệp Vân trên người một tầng băng khí chậm rãi tăng sinh, che chở không bị xâm hại. Tại sao có thể có tranh đấu dấu vết? Kiếm đạo lão tổ theo núi lửa trên vách đá bỗng nhiên xuất hiện to lớn trường ấn, nhìn lại thời gian, xa xa đang tàn phát chói mắt hào quang, làm như đang đoạt lấy nào đó loại đồ trọng yếu, mà Diệp Vân nhưng là không có chính mình như vậy chú ý, mà là tiếp tục khắp nơi chạy bộ đi. Diệp Vân bộ pháp nhìn như nhàn nhã, nhưng là ở tuần hoàn theo địa mạch rung động, cái này cũng là kiếm đạo lão tổ để Diệp Vân như vậy, dù sao ở cực nam hỏa vực bên dưới núi lửa tầng bên trong, vẫn là tận lực để bảo đảm hiểm một chút phương thức đi lại, như là xảy ra điều gì sai lầm, trong này nhưng cũng là vô cùng nguy hiểm. Càng là thâm nhập Diệp Vân liền càng là có thể cảm giác được trong đó hỏa linh cường độ càng ngày càng mạnh, đến cuối cùng dĩ nhiên toàn bộ đều là nguyên anh cảnh tột cùng hỏa linh, bất quá cũng may chúng nó đều là đơn độc điều động, càng là mỗi một đoạn xa khoảng cách xa mới có thể xuất hiện một con, Diệp Vân ngược lại cũng không quá sợ hãi. Nhìn thấy phía trước màu đen trường ấn thời gian, Diệp Vân hai con mắt chặt chẽ nhìn chăm chú, thật giống quan sát này trường ấn cường độ chân khí cùng chủ nhân của nó bây giờ nguyên anh cảnh giới có hay không xứng đôi. Còn không có chờ Diệp Vân xem qua mấy khắc, đại địa nổ vang, eo vượt giữa tử ảnh thần kiếm khẽ nhúc nhích, Diệp Vân đưa tay ra đè lại, sải bước đi qua. Mênh mông hỏa linh khí thiêu đốt ở núi lửa chí tâm nơi thất diệp hỏa liên, đang chậm rãi tỏa ra, trong đó tạo thành không gian rung động, như biển mặt gợn sóng giống như vậy, nhẹ nhàng ở trong nham tương, Diệp Vân lặng yên nhìn tới, chỉ thấy một đạo cảm động thân thể mềm mại, đang liên tục xung kích hỏa liên mỏm đá che chở, làm như muốn đoạt lấy lửa hoa sen. Quân Nhược Lan, nàng làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Nhìn chằm chằm không ngừng từ mặt đất nhảy lên thật cao cô gái áo đỏ, lãnh ngạo khí chất cô gái một đôi mày liễu càng là đột nhập chủ nhân của nó kiêu ngạo, da thịt trắng như tuyết cảm động, mặc dù khói độc bao phủ hỏa liên bên trong, nhưng không giảm thiểu cô gái cao quý hình tượng. Cùng Quân Nhược Lan lần kia từ biệt đã nhiều ngày, Quân Nhược Lan để Diệp Vân có thời gian có thể đi Nguyệt Thần Cung tìm nàng, bất quá vẫn không thể thành hàng, không nghĩ tới ở Tu Di Bảo Tàng bên trong có thể gặp lại, có chút ngoài ý muốn. Nguyệt Thần Toái Đạo Quyền. Hơi thở như hoa lan, Quân Nhược Lan nhẹ thở ra một hơi, sau đó hai tay nắm chặt, một luồng siêu nhiên linh lực kèm theo Quân Nhược Lan một đôi nổi lên bạch quang song quyền, ầm ầm một bạo nổ, dù cho cách một khoảng cách cái kia Nguyệt Thần Toái Đạo Quyền quyền uy nhưng là có thể xuyên thấu qua không gian, ầm ầm đi. Xong rồi, màu xanh nhạt song quyền buông ra, nhìn thất diệp hỏa liên dần dần hướng về chính mình đến, Quân Nhược Lan nhẹ thở phào nhẹ nhõm, một tấm lạnh lùng tinh xảo xinh đẹp khuôn mặt lúc này mới hơi để lộ ra một nụ cười, đúng lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến, nguyên bản bay về phía Quân Nhược Lan thất diệp hoa sen trong giây lát phương hướng một bên, tốc độ tăng gấp bội, hướng về Diệp Vân phương hướng tăng nhanh vọt tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người cũng thật là số may a, không nghĩ tới hỏa tinh hái nhiều, còn có thể hấp dẫn loại này bảo bối. Ở trong mắt kiếm đạo lão tổ thất diệp hỏa liên tốc độ dù cho nhanh hơn nữa, cũng là có thể hoàn toàn bắt lấy, nhưng mình ký thúc Diệp Vân, nhưng là chỉ có thể phản ứng lại, mà sẽ không làm phản kháng. Bất quá, dĩ vãng Diệp Vân cùng Quân Nhược Lan trong khi giao thủ, hai người có thể vẫn chưa đã xảy ra cuộc chiến sinh tử. Vì bụi cây này hỏa liên đây. Giữa hai người không giống cái kia đỗ kiếm ngâm, chính là động bất động liền cùng Diệp Vân từ chiến đến cuối cùng, ở trong mắt hắn, cái này tiểu nữ hoa e sợ còn đối với Diệp Vân có một chút nhỏ bé cảm giác, bất quá, hắn không muốn nói cho Diệp Vân chính là. Huống hồ coi như là tự mình nói đi ra, cũng có thể không thay đổi được cái gì, thà rằng như vậy, không bằng trước tiên lén gạt đi, nhìn thời cơ có hay không đến sẽ tới. Ta Quân Nhược Lan đồ vật có người dám chia sẻ. Quân Nhược Lan phẫn nộ quát. Mà đứng ở một bên Diệp Vân nhưng là trong lúc vô tình bị thất diệp hỏa liên xuyên vào bên trong cơ thể, một luồng khổng lồ hỏa linh khí nhất thời từ Diệp Vân trong lòng bốc cháy lên, Diệp Vân hết sức muốn kềm chế trong cơ thể bạo loạn, nếu không thì, mình bây giờ khí tức thì sẽ áp chế không nổi, mà không áp chế được hậu quả nào sẽ không thể tưởng tượng nổi. Diệp Vân liếc mắt nhìn trên vách tường to lớn màu đen trường ấn cường nhắc đến chân khí, vẫn cứ đem viên này thiên địa thai nghén sinh ra hỏa linh địa bảo cho áp chế xuống. Thối tiên tâm pháp luyện cho ta. Chấm, Diệp Vân nhắm chặt hai mắt mồ hôi nóng chảy ròng, coi như là hy vọng mình hỏa linh khí ở này cực nam hỏa vực chi ở bên trong lấy được tăng lên, nhưng cũng không muốn dưới loại trạng thái này đụng tới Quân Nhược Lan, người sau thực lực so với đỗ kiếm ngâm tới nói, chỉ cao chớ không thấp hơn. Thậm chí, này một đôi kiên không có thể phá hai tay coi như là Diệp Vân tử ảnh thần kiếm ở đỉnh cao thời điểm sử dụng thiên sinh nhất kiếm, cũng không cách nào chém phá, nhiều lắm là để Quân Nhược Lan bị một chút tổn thương, nguyên anh cảnh ba tầng nàng, cũng có thể như Diệp Vân, đỗ kiếm ngâm như vậy vượt cấp khiêu chiến nguyên anh cảnh tột cùng cường giả. Cũng thật là xui xẻo, dĩ nhiên tại ở đây đụng phải nàng. Cuối cùng là ổn định lại trong cơ thể nằm ở bạo loạn hỏa linh khí, Diệp Vân hơi mở nửa biên con mắt thừa nhận đến từ trong cơ thể hỏa linh khí quá nhiều áp lực tự diễu chính mình lên. Đừng để ta Quân Nhược Lan biết ngươi là ai, như nếu không ổn thỏa không thể tha cho ngươi. Nhìn bên cạnh nóng bức dung nham sắp phun trào, Quân Nhược Lan biết hiện tại chính là chỉ có thể trước tiên ly khai, như nếu không lại ở đây, đợi đến tòa này ngủ say núi lửa bạo phát chính mình cũng sẽ không quá tốt quá, nói nghiêm túc thân ảnh nhất thời tiêu tán hư vô. Con mụ này cũng thật là giấu đi đủ sâu, thời điểm như thế này đều không nỡ lòng bỏ ly khai. Hư Nhược nhìn ở dung nham bên trong màu trắng nguyệt hoa, đang kéo dài sau một thời gian ngắn, màu trắng nguyệt hoa bỗng nhiên đột nhiên trương, ở không ngừng gia tăng trong nham tương dâng trào ra, phóng lên trời, Quân Nhược Lan hai con mắt lạnh lẽo, nhìn bốn phía rơi xuống dung nham hạt mưa, phàm là rơi vào Quân Nhược Lan đỉnh đầu thời gian, toàn bộ đều bị nàng bề ngoài lóng lánh nguyệt quang gột rửa, hóa thành thanh thủy nhỏ xuống. Coi như ngươi số may, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc khí bốc lên, một cổ quỷ dị linh khí theo Quân Nhược Lan trắng mịn trên ngọc thủ hiện ra, ngưng tụ ở trong lòng bàn tay, Quân Nhược Lan động tác hơi chút chậm chạp, hiển nhiên sử dụng này một chiêu, nàng cũng sẽ không là như vậy dễ như ăn cháo. Ta thì ở tòa này miệng núi lửa bảo vệ ngươi, nhìn ngươi ra không ra. Hắc khí rằng có một nén nhang sau, Quân Nhược Lan phảng phất từ bỏ giống như vậy, bàn tay nắm chặt. Nháy mắt nguyên bản xúc thế đợi phát ma khí phảng phất bị nào đó loại không thể nghịch chuyển phá hoại, hóa tán ở Quân Nhược Lan trong tay, mặc cho trong đó ma ảnh dễ dụa như thế nào, chính là ở Quân Nhược Lan vô tình ý nghĩ hạ bị trở thành nguyệt quang linh lực. Người nếu là muốn phản phệ ta cứ việc thử một chút. Lạnh lùng tranh thị trong lòng bàn tay hắc khí tiêu tán thời gian, chảy xuống máu tươi vết thương nguyệt quang vây quanh, khẩu chậm rãi chữa trị, Quân Nhược Lan lạnh rên một tiếng, trong cơ thể nguyệt quang linh lực lần thứ hai tăng vọt. Nguyệt thần toái đạo quyền, phá cho ta mở, chói mắt nguyệt hoa phóng lên trời, dường như tháng chi thần tự mình giáng lâm, con kia không thể loại bỏ chói mắt nguyệt hoa cự quyền trên, tỏa ra lóa mắt nguyệt quang, lại có thể so với đại nhật không đời hào quang, tắm nguyệt hoa, Quân Nhược Lan lòng bàn chân đạp xuống, bàng bạc chân khí vỡ đê ra, nháy mắt để Quân Nhược Lan hóa thành một đạo tàn ảnh, đuổi hướng về nguyệt thần toái đạo quyền vì chính mình phá vỡ chỗ hồng. Bạo lực nữ nhân, nhìn Quân Nhược Lan, Diệp Vân suýt nữa tẩu hỏa nhập ma, cắn chặt hàm răng bên trong đụng tới mấy chữ này. Tiểu tử ngươi hay là trước quản tốt chính ngươi đi, thật không biết ngươi là số may vẫn là vận khí kém, dĩ nhiên để loại này hấp thu ngàn năm hỏa linh khí thất diệp hỏa liên tự động vì ngươi hy sinh, đổi lấy của ngươi hỏa linh khí tiến giai. Nhìn Diệp Vân còn có tâm tình chế nhạo người khác, kiếm đạo lão tổ tức giận từ thần hồn bên trong tách ra một đạo lực lượng linh hồn, dùng để kéo Diệp Vân hỏa linh khí bạo động, kiếm chỉ vung lên, mênh mông kiếm đạo pháp tắc nhất thời trào hiện, đem nguyên bản ở Diệp Vân trong cơ thể làm loạn hỏa linh khí, miễn cưỡng áp chế lại. Ha ha, tự nhiên là số may, như vậy thiên tài địa bảo có thể vì ta Diệp Vân hy sinh, ta lại có thể nói bẩn thỉu. Ổn định hơi thở của chính mình, Diệp Vân dừng lại không ít, sau đó hai mắt ngưng tụ, người phụ nữ kia vung ra một trường, khi thật là có chút lợi hại, nếu như là của mình lời, coi như là có thể vững vàng đón đỡ, không có khả năng không mất một sợi tóc. Không phải là một tự nghĩ ra kỹ xảo sao, như là ngươi đến nguyên anh cảnh, đến thời điểm lại phối hợp thêm linh lực dung hợp thiên sinh nhất kiếm, nữ nhân này cần gì phải quan tâm. Xem Diệp Vân một chút, kiếm đạo lão tổ cười nhạt nói. Lời tuy nhưng mà như vậy, nhưng cũng không thể phủ nhận Quân Nhược Lan thực lực, nếu như là lời của nàng, nói vậy ở sau cùng tranh cướp bên trong sẽ là một cái uy hiếp không nhỏ. Thở dài, Diệp Vân đối với này cũng không chuẩn bị làm giải thích quá nhiều, vận động chân khí du đãng toàn thân, ở cảm thấy được không một tia thiếu hụt thời gian, nhắm hai mắt lấy xung quanh vô số hỏa linh khí mà dẫn dắt ra một đạo tiên thiên bình phong, ngăn cản chung quanh dung nham không cách nào tới gần chút nào. Nghịch thời gian trận bên trong chậm cảnh cuối cùng là có thể khiến dùng một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khác nào đình trệ thời gian, Diệp Vân mở hai mắt ra, nhìn nóng bỏng dung nham bất động ở trong mắt chính mình, không từ khóe miệng dương lên, một khối tiên linh chi thạch thuận thế mà xuất hấp thu trong đó khổng lồ linh lực. Lại tới Diệp Vân hấp thu đầy đủ một khối tiên linh chi thạch thời gian, hắn đứng lên, phiền muộn tự nói, không chỉ là ở nói cho ai nghe, nói. Nhiều như vậy hỏa linh khí, ngươi dĩ nhiên trực tiếp cho ta một kiếm chém gãy, cũng thật là không nỡ. Ở Diệp Vân trong lòng, kiếm đạo lão tổ trong tay vốt vốt một đạo hỏa diễm sông dài, trong đó tàn mát ra nhỏ bé màu đỏ hạt tròn, như là nhặt lên nhìn kỹ lại, chính là một đoàn lại một đoàn hỏa linh lực lượng, kiếm đạo lão tổ cười thầm. Đừng nói thật giống như ta đều cho ngươi tham ô như thế, những này hỏa linh khí nếu như ngươi không hấp thu, chỉ có thể lãng phí, vì lẽ đó ta giúp ngươi chứa đựng, nhưng là dùng nghịch thời gian trận giúp ngươi bảo vệ, không muốn không biết điều. Nghịch thời gian trận chậm cảnh, xác thực có chỗ kỳ diệu, nhưng này nhanh cảnh, như thế nào ý tứ? Nhìn bên người tất cả vật chết đều nằm ở bất động, Diệp Vân không khỏi từ trong lồng ngực lấy ra không trệ thạch, nhìn mặt trên bị vô số mật văn điêu khắc hoa đầu văn, nghi hoặc không hiểu cao mày, làm như muốn giải thích không trệ thạch trên chữ viết ý tứ. Nếu như ngươi là muốn đọc hiểu những này không trệ thạch ý tứ, vẫn là chết tâm đi, trừ phi ngươi đến rồi thiên tiên cảnh, bằng không ta liền khuyên ngươi đứt đoạn mất ý nghĩ này, ngươi cho rằng mấy cái thiên tài địa bảo này đều là bỗng dưng sinh ra sao? Nếu là không có đối với này thiên đạo có đầy đủ lý giải, những văn tự này, ngươi chính là cuối cùng một sức mạnh của sự sống, cũng đừng muốn biết. chỉ tay thành kiếm, kiếm đạo lão tổ tiếp tục đung đưa bên người hỏa linh khí dòng sông, ở nhìn thấy Diệp Vân đang ở lãng phí thời gian một loại nhìn kỹ không trệ thạch thời gian, không khỏi mở miệng đà kích lên. Quả nhiên vẫn là cảnh giới của ta quá thấp sao, như là cảnh giới của ta có thể cao một chút nên thì sẽ không là kết quả như thế này đi. Tự nhiên biết giờ khắc này kiếm đạo lão tổ nói không sai, Diệp Vân trong lòng nắm chặt nắm đấm cười khổ nói. Được rồi, đừng nói ngươi, này không trệ thạch nếu như là đặt ở ta khi còn sống, hay là để tâm có thể điều nghiên, có thể miễn cưỡng nghiên cứu xuyên thấu qua, bất quá bây giờ mà, hai người chúng ta hay là chớ đánh loại này quyết định. Kiếm đạo lão tổ nhất thời lấy hỏa linh hải dương thành kiếm, nhất thời đem bốn phía dung nham biển lửa tạo thành những khắc bất đồng hình dạng, ở này một vùng tăm tối bên trong thế giới, ngoại trừ có thể xuyên thấu qua Diệp Vân mắt thấy đến thế giới này, liền chỉ có bây giờ hỏa linh hải dương có thể làm bạn hắn. Là thời điểm rời đi, lại đợi ở chỗ này, cũng không biết lúc nào là cái đầu. Cảm thấy được nghịch thời gian trận chậm cảnh đã có không khống chế được xu thế, Diệp Vân eo vượt giữa tử ảnh thần kiếm bên trong một đạo khổng lồ vết kiếm khắc vẽ mà lên, Diệp Vân nhẹ lòng bàn tay ở, nhẹ nhàng đẩy một cái. Ầm ầm, cho bụi đầy trời, ở này bay loạn cho tàn bên trong, Diệp Vân không gian pháp tắc mở ra, thân thể lập lòe ra một tia sáng trắng, bóng người liền theo ánh sáng cùng ly khai, không gặp chút nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mất đi Diệp Vân nghịch thời gian trận ảnh hưởng, nguyên bản đình trệ dung nham, lần thứ hai dường như sóng biển một loại chuẩn bị mà đến, ngủ say núi lửa đột nhiên ở này cực nam hỏa vực bên trong, lần thứ nhất bộc phát ra. Một mực nhảy ở vào thời điểm này sao, mới bắt đầu bạo phát à, Dược Vương Minh bên trong, một đạo ngồi tại lơ lửng giữa trời thổ bóng người màu vàng, chậm rãi mở hai mắt ra, màu đỏ thắm yêu dị trong mắt hơi có thả cuộn trào linh lực lần thứ hai truyền vào bóng người ở dưới màu đen trong lò luyện đan, khi màu đỏ thẫm ngọn lửa hừng hực lần thứ hai thiêu đốt thời gian, màu đỏ thắm con ngươi này mới một lần nữa hóa thành màu đen, không nữa hiện rõ. Dược Phong, đi nhìn một chút chuyện gì xảy ra, lần này ta tự mình động dùng thượng phẩm linh khí ngàn thú đỉnh, bất ngờ thứ này cũng không cần xuất hiện cho thỏa đáng. Tùy ý liếc mắt một cái bảo vệ ở bên cạnh mình nam tử mặc áo vàng, người sau bây giờ đang ngược cười nhìn mình, mà đối với nam tử như vậy hành vi, bóng người tựa hồ là đã quen, hô hấp ăn nói, phân ra một đạo thần niệm lan truyền đến nam tử trong óc liền tiếp tục đắm chìm trong ngàn thú trong đỉnh. Ai nha nha, lại cũng bị sắp xếp đi làm việc cũng thật là phiền phức đây. Khổ não mò cái đầu, nam tử mặc áo vàng bất mãn đối với chỉ huy bóng người của chính mình nói. Dược Hồng Trần, vì sao ngươi không tự mình động thủ, ngươi cái này nguyên anh cảnh thất trọng xuất thủ, hẳn rất dễ dàng mượn thượng phẩm tiên khí áp chế lại lần này bạo động đi. Ngươi đang làm gì mộng ban ngày, nếu như ta tự mình xuất thủ, làm trễ nãi luyện đan, ngươi cho rằng cốc chủ sẽ quái ở trên người người đó. Bị nam tử mặc áo vàng gọi là Dược Hồng Trần người lạnh lùng quét mắt nam tử một chút, hờ hững nói. Phải phải, ngươi có lý được chưa, thật là, mỗi một lần ngươi tỉnh lại ta đều muốn xui xẻo như vậy. Nghĩ chờ chút nên dùng biện pháp gì lừa đảo được, Dược Hồng Trần cao mày nói. Không muốn đem sự tình đều kém trên người ta, nếu như ngươi thật sự có thể thay ta luyện đan, ta coi như là với ngươi lẫn nhau đổi việc có cái gì không được. Cố gắng, vậy ta đây cái không thể luyện đan phế vật trước hết giúp ngươi kiềm chế lần này hỏa linh bạo loạn được rồi, nhưng ngươi cần phải biết rằng, ngươi nợ ta một món nợ ân tình nha. Hai tay chống đỡ ở não trước trên, chuyển đầu quay về Dược Hồng Trần lộ ra sán lạn nụ cười, Dược Phong nói. Biết rồi, ngươi ra giá bản lĩnh thật sự chính là chưa từng có lạc hậu quá. Dược Hồng Trần lạnh nhạt nói. Đã như vậy, vậy ta liền cũng chỉ có thể thu rồi thù lao phía sau. Nhìn thấy Dược Hồng Trần sau khi đồng ý, Dược Phong đắc ý nói. Không ai không muốn đang giảng một ít dư thừa nhiều lời, việc đã đến nước này, ngươi liền nhanh lên một chút đi trấn áp để tránh khỏi cái kia đám hỏa linh số lượng nhiều lắm khó có thể thu thập. Lạnh lẽo thanh âm, sau đó ở không tiếp tục nhìn về phía một bộ đắc ý Dược Phong, Dược Hồng Trần một lần nữa nhắm hai mắt cùng lúc đó, bàng bạc chân khí lần thứ hai truyền vào ngàn thú trong đỉnh thiêu đốt ngàn thú đỉnh ngọn lửa cao tăng vọt lên, làm như muốn xông ra trời cao. Tinh hỏa trọng tâm đan cũng không biết hắn có thể hay không thành công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn cao cao phồng lên liệt diễm, Dược Phong liếc mắt nhìn sau, liền không tiếp tục để ý, chuyển đầu ly khai, ngược lại là Dược Hồng Trần, chờ đến Dược Phong đi rồi, màu đỏ thẫm yêu dị con ngươi một lần nữa tỏa ra ở trong tròng mắt trành thị Dược Phong rời đi phương hướng, một tia ý cười tràn ngập khóe miệng. Chư vị đạo huynh, bây giờ này hỏa linh cực nam hỏa vực tàn phá mà vì là chúng ta thân là tu sĩ, há có thể liền như vậy tùy ý những này hỏa linh hung hăng ngang ngược cố ý lập này trảm linh minh, hy vọng các vị đạo huynh cùng đến đây chém giết những yêu vật này. Ngữ điệu cuồn cuộn truyền ra, rơi vào mỗi cái liên minh trong tai. Tự nên như vậy, một đám người cùng quát lên. Diệp Vân không biết lúc nào tới đến, ở phía xa nhìn mọi người, con mắt híp lại. Diệp Vân nhất giới kim đan tán tu, không có bất kỳ người nào chú ý, Diệp Vân cũng lười để ý sẽ những cái được gọi là miệng lưỡi tranh, mình bây giờ hỏa linh khí nhưng là đã nhiều đến dùng mãi không hết, nếu như có thể mà nói, thật sự chính là muốn cho mình chia sẻ một chút đây. Ngay ở Diệp Vân suy nghĩ trong lòng thời điểm, trong giây lát nhìn thấy trước mắt xuất hiện một bóng người màu đen, sau đó cái bóng biến mất tựa hồ đang biến mất trước đối với mình mỉm cười mà qua, Diệp Vân trong lòng lạnh lẽo, không khỏi hỏi hướng về kiếm đạo lão tổ. Mới vừa cái vật kia, ngươi thấy được sao? Ngươi đang nói cái gì mê sảng, vừa nãy không chính là một cái nam nhân đối với ngươi cười sao? Hơn nữa đối với ngươi chính là nở nụ cười rất lâu, vừa mới bắt đầu ta nghĩ đến ngươi là đang suy nghĩ chuyện gì, vì lẽ đó không có chú ý, làm sao, nếu như ngươi bây giờ nói với ta của ngươi thú hướng về không bình thường lời ta vẫn là có thể lý giải, dù sao ngươi. Còn không đợi được kiếm đạo lão tổ quay về Diệp Vân sau khi nói xong, Diệp Vân trên người bạch quang ẩn hiện, di động trong nháy mắt vị trí, muốn tìm ra mới vừa nam tử mặc áo vàng kia tốc độ biến nhanh. Thế nhưng bốn phía không có thứ gì, nửa bóng người cũng không tìm tới, Diệp Vân không nhịn được nắm chặt nắm đấm, lạnh lùng nói. Mới vừa người kia ảo cảnh trình độ thật sự chính là cao a, dĩ nhiên có thể mang ta mê hoặc lâu như vậy. Há, không trách ngươi vừa nãy không nhúc nhích nhìn tên tiểu tử kia đây, ta còn tưởng rằng hai người các ngươi có cái gì quan hệ đặc thù đây. Kiếm đạo lão tổ cười nhạt nói, sau đó hai con mắt ngưng lại, chỉ về Diệp Vân nguyên bản rời đi núi lửa cười nói. Này không là tìm được sao? Xem ra tên tiểu tử kia vừa nãy chẳng qua là đối với ngươi mở ra một chuyện cười mà thôi, dù sao ngươi một cái kim đan cảnh thất trọng, nhân ra không trêu đùa ngươi trêu đùa ai. Nếu thật sự là nếu như vậy cũng khá. Diệp Vân từ ảnh thần kiếm lóe lên, đạo ánh kiếm giống như thần hồng xẹt qua phía chân trời, bắn về phía trên núi lửa đạo kia màu đen cái bóng, uy hiếp tại chỗ. Ở nguyên bản nguyên anh cảnh trong đám người, nhìn thấy một cái kim đan cảnh thiếu niên lại loại tu vi này, trong lúc nhất thời sững sờ tại chỗ, không dám nói lời nào. Giờ khắc này lại càng không có người lên tiếng hỏi dò, đảm nhiệm ai nấy đều thấy được bây giờ Diệp Vân chưa tức giận ra càng nhiều hơn chính là một loại bị nhục nhã phía sau tức giận hơn nữa lấy kim đan cảnh 7 tầng có thể chém ra như này kiếm khí, nói vậy cũng là một cái ẩn giấu môn phái thiên tài tuyệt thế, loại này người, vẫn là tận lực bớt chọc cho thỏa đáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay ở bóng đen nhìn về phía Diệp Vân bắn về phía kiếm khí thời gian, hiển nhiên không nghĩ tới chính mình mới vừa vô tâm cử động dĩ nhiên trêu chọc xảy ra loại chuyện như vậy, khổ não sờ sờ đầu, vùng chỉ bắn ra, một đạo to lớn đỉnh lô xuất hiện trên bầu trời, nỗ lực muốn ngăn cản Diệp Vân từ ảnh thần kiếm khí. Ai nha, xem ra không cẩn thận đùa cợt lầm người đây. Nhìn Diệp Vân sắc mặt xanh mét thuấn di đi tới chính mình bên người, Dược Phong khổ não nói. Vẫn là một cái không gian pháp tắc cùng kiếm đạo cùng người tu luyện, xem ra ngươi không chỉ là một phiền phức hơn nữa còn là một cái phiền toái không nhỏ. Không chuẩn bị vì ngươi mới vừa hành vi xin lỗi sao? Như không phải ta có vài thủ đoạn, chỉ sợ ngươi đã nghĩ muốn hạ sát thủ đi. Nhìn nam tử mặc áo vàng sắc mặt khổ não nhìn mình, Diệp Vân trong tay tử ảnh thần kiếm lần thứ hai vung vẩy, mấy chục đạo ánh kiếm gào thét mà đến, sát qua Dược Phong bên tai, người sau một tia lại một luồng sợi tóc màu xanh lục bị một trận gió thổi qua thời gian, rơi mất rất nhiều. Ai nha nha, ngươi thật sự chuẩn bị động thủ với ta sao? Nhìn thật lòng Diệp Vân, ngay cả là Dược Phong đối với ảo cảnh rất là tự tin, nhưng cũng không có biện pháp ứng đối một cái như vậy ẩn giấu thực lực đối thủ, hắn chính là nguyên anh cảnh 6 tầng tu vi, đều không thể có thể phá Diệp Vân chân thực cảnh giới, hắn tự nhiên không tin Diệp Vân chính là kim đan cảnh thất trọng tu vi, tất nhiên là ẩn tàng rồi cảnh giới, nói vậy Diệp Vân ngoại trừ là một tên nguyên anh cảnh thất trọng cường giả ở ngoài, càng đối với ở che đậy khí tức này một pháp cửa rất là nghiên cứu thẩm thấu, nếu không, chính mình không thể liền nhìn phá cảnh giới của hắn, liên ti hào cũng không thấy. Ta về tiền bạc bây giờ có chút việc gấp, mặc dù rất muốn với ngươi đến một hồi đầm đìa chiến đấu, nhưng ta còn có thể nói xin lỗi, vì lẽ đó, có thể hay không phiền phức ngươi dừng tay a, miễn cho ở này cực nam hỏa vực trong trí bảo đều bị sa vào những này linh vật trong tay. Nhìn Diệp Vân rất lâu, Dược Phong nhíu nhíu mày đầu, lập tức liền cười nói. Há, ngươi cho rằng nói chuyện làm việc như nói láo giống như vậy qua đã vượt qua sao? Làm bất cứ chuyện gì, đều là cần phải trả giá thật lớn. Giờ kiếm nhẹ nhàng che lại đầu, ở Dược Phong che mặt một bộ vẻ mặt bất đắc dĩ thời gian, Diệp Vân lạnh lùng nói. Tiếng nổ vang rền vang lên, đinh tai nhức óc long ngâm cao cao ngâm sướng mà lên, Diệp Vân trong kiếm thoáng ẩn qua không gian long đàn một tiêu uy thế, bất quá Diệp Vân cũng không chuẩn bị cùng long đàn có nhiều lắm liên lụy, vạn nhất có biến, vậy cũng không tốt. xem ra của ngươi kỳ ngộ không nhỏ a, lại vẫn có thể được một viên có liên quan với không gian long đàn, không trách của ngươi không gian pháp tắc như thế được, nếu như là ngươi cắn nuốt cái này long đàn long hồn, cái kia nói vậy cũng không kỳ quái, bất quá ta rất hiếu kỳ, một cái kiếm đạo cao thủ vì sao phải sử dụng một viên hệ không gian long đàn. Nếu như dùng để giao dịch nói vậy Nguyệt Thần Cung nơi đó nên có giá cao thu mua. Nhìn Diệp Vân bình phục càng lạnh lùng bộ dạng, Dược Phong lắc lắc đầu, bất mãn nói. Đừng như vậy, ta chẳng qua là đùa với ngươi, thời điểm ảo cảnh uy lực dùng có chút quá, cũng không muốn tổn thương ngươi. Lại nói ngươi không cũng không có chuyện gì sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta là không có chuyện gì, nếu như ta có chuyện, vậy ngươi cũng sẽ không hỏi đến nửa câu, dù sao như không phải thực lực ta vẫn tính có thể miễn cưỡng, chỉ sợ cũng không cách nào đứng cạnh nói chuyện cùng ngươi đi. Diệp Vân lạnh lùng nói, Dược Phong vì đó hơi ngưng lại, không biết muốn trả lời như thế nào. Thiên sinh nhất kiếm, trong tay tử ảnh thần kiếm xúc thế ra, mấy chục đạo kiếm ý phô thiên cái địa hướng về Dược Phong kéo tới. Dược Phong chỉ có thể triệu hoán cái viên này xuất hiện ở không trung lớn dược đỉnh lớn, đem chính mình gió thổi không lọt bảo vệ, biết Diệp Vân đánh mệt mỏi phía sau, mới có thể cùng với cố gắng trò chuyện. Hắn nên xác thực không có có ác ý gì, bất quá nếu dám ra tay với ngươi, giáo huấn một chút hắn cũng tốt. Nhìn Diệp Vân tức giận dáng dấp kiếm đạo lão tổ hiểu rõ Diệp Vân, tiểu tử này tính cách chính là địch không phạm ta, ta không phạm địch vẫn tính khoan dung, tất nhiên mới vừa một sát để hắn cảm nhận được nguy hiểm. Là muốn giáo huấn một chút như là hắn không chống đỡ được chết cũng đã chết. Diệp Vân gật gật đầu, cau mày, gặp phải loại này đối thủ hắn chính là không từ lâm vào khổ chiến, dù sao trên bầu trời cùng mình đối lập chính là cái kia to lớn đỉnh lô, lực phòng hậu ngoài ý muốn cường hãn đến rồi khó tin mức độ, muốn xuyên thủng cũng là rất khó làm được. Ngươi và ta lần này coi như dừng tay làm sao, bây giờ ta còn có chuyện quan trọng cần xử lý, ngày khác tái chiến một lần ta cũng có thể thoải mái tay chân, thế nào? Cự đỉnh bay lên không, như một tòa màu xanh biếc núi cao ngăn trở ở Diệp Vân trước mặt, Dược Phong bí mật ở cự đỉnh bên trong, phát sinh cười khổ âm thanh, tình cảnh này, tự nhiên cũng bị dưới người vô số nguyên anh cảnh dồn dập kinh ngạc nhìn lại, một cái kim đan cảnh thất trọng tiểu bối, là như thế nào để một cái nguyên anh cảnh 6 tầng Dược Phong chịu thua? Vừa mới xảy ra chuyện gì, tên tiểu bối kia thực lực sao cường đại như thế? Cái đỉnh kia, đã để ta trung phẩm tiên khí cảm thấy khẽ run, phẩm chất chẳng lẽ đã đạt đến thượng phẩm tiên khí trình độ kinh khủng? Chẳng lẽ nói, hắn là Dược Vương Cốc Dược Phong? Đám tu sĩ nghị luận sôi nổi, mặc kệ thấy được Dược Phong cho gọi ra cự đỉnh, vẫn là Diệp Vân trong tay bắn nhanh bàng bạc kiếm khí từ ảnh thần kiếm, đều là để nguyên bản yên tĩnh bọn họ trong lúc nhất thời như xuân sét nổ vang, vang vọng toàn bộ giao dịch nơi. Xem ra là một cái nghiên cứu ảo cảnh hành ra, bất quá vẫn là quá nông cạn, như là hắn có thể dùng cổ mộc linh thêm nữa lấy trăm năm phẩm chất khóc vòng cỏ, Diệp Vân ngươi không hẳn có thể thời gian ngắn như vậy tỉnh lại. Kiếm đạo lão tổ nhìn hai người đối lập, đặc biệt là nhìn về phía Dược Phong dùng để ngăn cản kiếm khí màu xanh lục cự đỉnh thời gian, vui vẻ nói. Còn là một kiện chế thuốc thượng phẩm tiên khí, không sai a, tuy rằng dùng để luyện chế hỏa diễm là thiếu một chút, nhưng phẩm chất đã không tệ, càng có không ít thiên địa linh tài cất giữ ở bên trong. Không ít thiên địa linh tài sao? Nghe được kiếm đạo lão tổ sau, B7BSNJMZ Diệp Vân khóe miệng khẽ dương lên, nhìn không muốn cùng mình giao thủ Dược Phong, âm thanh lạnh lùng, lạnh nhạt nói. Vậy ta liền cho ngươi khuôn mặt này, bất qua ta gần đây thiếu ít một chút dùng tu luyện linh vật, lại không có thời gian tìm kiếm, ngươi nhìn. Xong đời còn đụng tới một cái như thế không biết xấu hổ người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dược Phong ngẩn ra, trong lòng lập tức rõ ràng. Dược Phong thầm kêu một tiếng không tốt, Diệp Vân trong lời nói ý tứ nhưng phàm là nghe được cũng có thể lý giải trong đó bất cần, Dược Phong trốn ở lớn trong đỉnh, đếm lấy chính mình vì là số không nhiều linh vật cười khổ nói. Các ngươi cũng không nên trách ta nha, muốn oán liền oán người này, nếu không phải là Dược Hồng Trần, ai bảo hắn không có chuyện gì liền muốn ta làm lao động, tuy rằng các ngươi theo ta thời gian không lâu, nhưng vẫn là muốn với các ngươi bên trong một phần nói gặp lại sau. Diệp Vân gặp được Dược Phong chậm chạp không gặp động tĩnh, trong tay tử ảnh thần kiếm nâng qua đỉnh đầu, trong cơ thể lôi linh khí mãnh nhắc đến, trong chớp mắt kiếm ảnh lần thứ hai hạ xuống, lần này cự đỉnh bề ngoài theo một tiếng lớn thanh âm qua đi, có một đạo rõ ràng vết kiếm khắc ở trên. Nhìn Diệp Vân có thể một kiếm cắt ra thượng phẩm tiên khí kỳ hạ vô số nguyên anh cảnh tu sĩ thân hình run lên, phảng phất không thể tin được cái này nhìn như tùy ý một kiếm, có thể đạt đến loại này kinh khủng hiệu quả. Được được được, ta đáp ứng ngươi, ta Dược Phong nhất ngôn cửu đỉnh tự nhiên sẽ thực hiện lời hứa, ngươi yên tâm chính là. Dược Phong vội vã nói rằng, ta mà tin ngươi, lấy tu vi của ngươi ta giết ngươi như tàn sát chó lợn. Diệp Vân lạnh lùng nói rằng, đó là tự nhiên, đó là tự nhiên. Dược Phong cười khổ trả lời, lấy lôi khắc mộc ta còn tưởng rằng ngươi chuẩn bị vận dụng hỏa linh lực lượng, đốt cháy ở bên trong tiểu tử đây, như vậy mà nói ngươi cũng có thể phối hợp với này một lò thiên địa linh tài, làm một chậu thân thể đại dược đây. Kiếm đạo lão tổ nhìn bị hao tổn phá nhẹ thượng phẩm tiên lô, không từ mở miệng cười nói. Có gan phạm ta chưa chắc không được. Diệp Vân trong tay tử ảnh thần kiếm lóe lên bên dưới, lại về vỏ kiếm, sau đó không gian pháp tắc vận dụng bên dưới, bạch quang tự Diệp Vân trong cơ thể chậm rãi bao phủ lại thân thể, lóa mắt ánh sáng lấp lóe, thuấn di ở cách đó không xa sắp phun ra núi lửa nơi. Trốn ở lớn trong đỉnh dược phong đau lòng xuyên thấu qua thần thức nhìn mình thượng phẩm tiên khí, mặt trên tràn ngập mạnh mẽ lôi linh vết kiếm dấu ấn chậm chạp chưa tiêu, coi như là thượng phẩm tiên khí ở Diệp Vân thiên sinh nhất kiếm hạ, đều không thể ngăn cản, nếu không phải là mình vừa rồi đồng ý cho Diệp Vân chỗ tốt nhiều hơn nữa phát mấy lần như vậy kiếm chiêu chính mình cũng có thể cùng này thượng phẩm tiên khí nói bye bye. Cự đỉnh nhẹ nhàng lay động, dược phong thần thức khởi động cự đỉnh hướng về hỏa trong núi bay đi, cự đỉnh nhìn như cồng kềnh tốc độ nhưng cũng là không kém gì cùng nguyên anh cảnh 4 tầng trình độ, lại thêm dược phong đối với cự đỉnh nhiều năm nắm giữ coi như là nguyên anh cảnh 5 tầng toàn lực triển khai tốc độ cũng có thể phân cao thấp. Nhưng một mực đụng phải Diệp Vân như vậy quái vật kiếm đạo cực tốc triển khai hạ thiên sinh nhất kiếm uy lực liền đủ để cự đỉnh trước khi rời đi, liền oanh kích mà lên, lại thêm lôi linh vốn là khắc chế trong đó mộc loại coi như dược phong muốn không đánh mà chạy cũng không có cái tốc độ này có thể tránh né Diệp Vân thiên sinh nhất kiếm. Được rồi, đây là hứa hẹn đưa cho ngươi, từ đây phía sau, hai chúng ta liền thanh toán xong, cũng không nên thù dai a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thôi từ cự đỉnh bên trong lấy ra hai cây tinh màu xanh biếc tiểu thảo, màu xanh lục tiểu thảo vừa ra, một luồng nồng nặc mộc linh lực phảng phất tách ra xuất hiện giống như tức mau ở này tràn ngập hỏa linh khí trong núi lửa lan tràn ra, Diệp Vân không cần hỏi, thì biết rõ này hai vật hẳn là cực kỳ chân quý. Kiếm đạo lão tổ lớn tiếng kêu lên. Hai viên linh hồn cỏ tiểu tử này đến tột cùng đi cái gì vận, dĩ nhiên có thể thu được loại này đối với linh hồn có đại chỗ lợi ích linh vật, không được Diệp Vân ngươi mau mau ở đối với tiểu tử này ra tay, muốn nhiều một chút. Phương pháp này dùng một lần mới có thể, ngươi còn nghĩ dùng lần thứ hai à, bất quá có thể thử xem. Diệp Vân lạnh lùng nói rằng, bức bách Dược Phong không thể quá đáng quá mức muốn vừa đúng mới được, nếu như qua, Dược Phong thì sẽ liều mạng chống lại. Ai, đáng tiếc nha, ngươi tiểu tử này vận khí cùng cái này Dược Phong so với vẫn là suýt chút nữa, nhân ra lấy được đều là thiên tài địa bảo, ngươi đây, một viên long đàn còn bị rút đi long hồn, không trệ thạch chỉ có thể ở tu di bảo tàng có ích một lần, thất Diệp Hỏa Liên vì ngươi hy sinh, nhưng cũng không thể để cho ngươi thoát thai hoán cốt ai. Diệp Vân nhìn chằm chằm một bên thời khắc núi lửa bộc phát nơi sâu xa, nồng nhiệt đỏ dung nham đang không ngừng dâng lên, có thể cảm giác được một tia cảm giác nguy hiểm, mặc dù không nói được tới là tại sao, nhưng này loại thời cơ, nhưng dường như đang kêu gọi chính mình giống như vậy, có muốn đột phá vào tìm kiếm. Người mới vừa nói qua, người trước làm chuyện cần phải làm, chính là muốn ngăn cản núi lửa này bạo phát đi. Nhìn vẻ mặt đau lòng Dược Phong, Diệp Vân không mặn không lạt nói. Như là lại cho ta vài cây như vậy đối với linh hồn có chỗ lợi ích thiên địa linh tài ta Diệp Vân liền giúp ngươi một tay cộng đồng kềm chế lần này hỏa linh bạo động. Ngươi cũng thật là yêu thích thừa dịp cháy nhà hôi cục còn như vậy vài cây đối với linh hồn hữu dụng thiên địa linh tài cứ như vậy hai cây linh hồn cỏ ta đều mới có 5 cây, ngươi còn muốn bao nhiêu? Trừng mắt to nhìn trào giá trên trời Diệp Vân, Dược Phong không nhịn được đau lòng, một bộ vô cùng đau đớn dáng dấp chậm rãi nói. Nhiều nhất lại cho ngươi hai cây, lần này bạo loạn ngươi cũng có phần, nếu như không phải ngươi ngăn cản ta ta sớm đã dùng dị hỏa châu đem những này hỏa linh lấy đi, nơi đó còn cần phải ngươi. 3 cây, không thích cùng người sau có kè mặc cả, Diệp Vân hờ hững nói. Cái tên nhà ngươi cũng thật là lòng tham điên rồi. Kinh ngạc nhìn Diệp Vân, bất quá mình bây giờ thật sự chính là thiếu hụt sức mạnh, trước tiên không nói chờ một chút kết bè kết lũ tới hỏa linh vương đám, e sợ ở nơi sâu xa nhất tồn tại tên kia cũng phải tỉnh lại, cắn răng một cái, Dược Phong đau lòng nói. Được rồi, theo ý ngươi, toàn bộ đều cho ngươi, hài lòng chưa, lòng tham gia hỏa. Trong tay màu xanh lục nhẹ nhàng ánh sáng xuất hiện, ở Diệp Vân nhìn kỹ, Dược Phong cầm trong tay nhiều hơn 3 cây tỏa ra mãnh liệt mộc linh lực linh hồn cỏ ném về Diệp Vân, một bên trong lòng bàn tay trào hiện một viên đỉnh nhỏ, xem ra dáng dấp trên vết kiếm, cùng lúc trước ngăn cản Diệp Vân cự đỉnh không khác nhau chút nào, Dược Phong nhìn Diệp Vân nhìn về phía mình đỉnh nhỏ thời gian, không có tốt khí đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn cái gì vậy, nếu không phải là ngươi còn đem ta lá xanh tiên đỉnh đánh tổn hại rồi, ta có thể không cần ngươi, trắng trắng lãng phí 5 cây linh hồn cỏ thực sự là đáng tiếc. Gieo gió, gặt bão, mặc cho Dược Phong đối với mình nôn khổ nước, Diệp Vân chậm rãi nói. Ai chơi tâm thu lại không được ngươi cũng không thể trách ta nha, ta bất quá là một cái nghiên cứu ảo cảnh người mà thôi, tại sao luôn muốn ta làm loại này vất vả không có kết quả tốt sự tình đây. Tức giận chừng mắt một cái, ở Diệp Vân nhìn kỹ, dược phong trong tay đỉnh nhỏ lần thứ hai tăng lớn, một luồng lục diễm từ đỉnh nhỏ nơi sâu xa nhất bốc lên ra, đốt cháy dược phong trong tay hạt châu màu đỏ. Diệp Vân, cẩn thận một chút tên tiểu tử kia, vừa nãy cho ngươi thi thêm ảo trận hẳn không phải là thông thường, e sợ trong này còn sam hợp không ít khống chế lòng người thuốc, như là ngươi mới vừa rồi không có nháy mắt tỉnh lại, thì sẽ cùng những nguyên anh cảnh kia giống như vậy, bị trở thành vô tâm điều khiển đồ vật. Ngay ở Diệp Vân đưa mắt rời đi, nhìn bốn phía thời gian, kiếm đạo lão tổ cảnh giác âm thanh vang lên, ở Diệp Vân một lần nữa đưa mắt truyền qua dược phong trên người thời gian, người sau đang dùng tâm kích phát ức hỏa châu năng lực đối với Diệp Vân nhìn kỹ toàn bộ khi không có nhìn thấy. Ẩn giấu sâu như vậy, đến tột cùng là vì cái gì? Đối với kiếm đạo lão tổ, Diệp Vân không biết ôm ấp nghi hoặc càng sẽ không lanh chanh nghĩ đông nghĩ tây, hắn biết kiếm đạo lão tổ kinh nghiệm từng trải mạnh hơn chính mình một chút cũng không có mấy, vì lẽ đó khi nghe đến muốn dược phong sự tình sau, liền suy nghĩ hắn muốn phải làm những gì. Chẳng lẽ nói ta mới vừa nhìn thấy những nguyên anh cảnh kia cũng đã luân vì là tượng gỗ của hắn. Phảng phất nghĩ tới nơi nào đó mấu chốt một chút, Diệp Vân không hiểu hỏi hướng về kiếm đạo lão tổ. Nói chuẩn xác là tiểu tử này vừa nãy cùng ngươi lúc giao thủ, phát tán bên ngoài thuốc bột tuy rằng mỏng manh không thể nhận ra, nhưng nếu là dùng hỏa diễm thiêu hủy hỏa, nói vậy cũng có thể thấy được bưng vụn. Kiếm đạo lão tổ lạnh lùng nhìn về phía đang chuyên tâm dược phong, từ vừa nãy chính mình dùng thần hồn điều tra cái kia chút hút vào thuốc bột nguyên anh cảnh thời gian, liền có thể phát hiện tâm thần của bọn họ đã đánh mất khống chế, e sợ như là dược phong không khống chế được cục diện, những này nguyên anh cảnh chính là chống lại hỏa linh cuối cùng binh khí. Dược Vương Cốc cũng thật là lòng dạ độc ác, vững vàng nhớ kỹ Dược Vương Cốc này ba chữ, Diệp Vân trong lòng có lửa giận lạnh lùng thầm nói. Những đại môn phái này hành động, đều là sau lưng triển khai thủ đoạn, ở bề ngoài từng cái đang đạo môn phái, chân chính bản chất cùng cái kia chút tà ma ngoại đạo cũng không có gì khác biệt, chân chính khiến người ta kính nể, vẫn là cái kia chút nắm giữ chủ quyền người. Những chuyện này vẫn là ở lại đi ra ngoài phía sau đi, hiện tại ta làm chuyện cần làm, đã có đáp án. Diệp Vân nhìn sâu xa xa một phương trong nham tương, ở nơi nào, cái kia cỗ triệu hoán hơi thở của chính mình càng ngày càng liệt, phảng phất là đang mong đợi quá khứ của chính mình, mà kiếm đạo lão tổ trong tay nguyên bản bị cái kia vĩ đại kiếm ý áp chế hỏa linh khí dòng sông, cũng theo này cỗ triệu hoán mà lấp lóe rừng rực hồng mang, rọi sáng kiếm đạo lão tổ vị trí vô cùng hắc ám nơi. Sách xem ra bên trong còn có một cái chí bảo cần này thất diệp hỏa liên a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tràn ngập hứng thú theo Diệp Vân ánh mắt nhìn về phía dung nham nơi sâu xa, kiếm đạo lão tổ ngón tay thành kiếm, tùy ý vung lên, toàn thân hắc ám lực lượng linh hồn liền lần thứ hai đem nguyên bản táo bạo bất an hỏa linh khí dòng sông áp chế, sau đó kiếm đạo lão tổ nhìn về phía khoảng cách Diệp Vân cách đó không xa dược phong, thầm nghĩ nên lúc nào đem trừng trị. Loại này khống chế lòng người chiêu số, đối với kiếm đạo lão tổ tới nói càng là căm ghét phi thường, mà Diệp Vân nhưng là không cho là đúng, như không phải là bởi vì dược phong ảo cảnh ảnh hưởng đến chính mình, e là cho dù là kiếm đạo lão tổ hy vọng Diệp Vân đem dược phong trừng trị, Diệp Vân cũng phải cố gắng suy tư một chút. Mà lần này, đang nhìn toàn lực ngưng thần dược phong, Diệp Vân tự nhiên biết đây là một cái đánh lén cơ hội tốt, trong tay tử ảnh thần kiếm lượng hà ra, băng linh khí đồng thời ngưng tụ vào Diệp Vân trong tay, mắt lạnh lẽo đảo qua dược phong, khóe miệng nổi lên một vệt hài hước ý cười. Trong nháy mắt một đạo tỏa ra đâm người hàn khí băng chùy, bắn về phía dược phong. Chạm, vốn chỉ là thử dò xét màu lạnh băng chùy, nhưng ở đụng chạm lấy dược phong còn có một khoảng cách thời điểm, trong khoảnh khắc biến thành một tia giọt nước, sau đó dược phong đằng trước chậm rãi xuất hiện một đầu hỏa linh. Diệp Vân lạnh lùng nhìn xuất hiện ở trước mặt mình hỏa linh, nguyên anh cảnh tột cùng hỏa linh. Diệp Vân hít sâu một cái, không có bất kỳ nhượng bộ, dược phong khả năng điều khiển cái kia vô số nguyên anh cảnh sự tình tạm thời đặt ở một bên, nói thật cũng cùng hắn không có quan hệ gì. Bây giờ đã đáp ứng rồi bảo vệ dược phong an toàn, cái kia trước tiên làm được chính là băng phách thần trường, hỏa khắc băng, hay hoặc là băng hỏa khắc chế lẫn nhau, Diệp Vân trong cơ thể dũng động băng linh khí, ngưng tụ ở trong hai tay, hàn khí dường như thực chất hóa một loại ở trong tay lăn lộn, Diệp Vân liếc mắt thoáng nhìn, bên người đồng dạng xuất hiện một đầu hỏa linh vương, tán phát hỏa linh khí hơi thở đồng dạng không kém ở nguyên anh cảnh đỉnh cao. Tận lực nhanh lên một chút giải quyết những thứ đồ này, nếu không, nếu như để trong này chỗ sâu cái vật kia tỉnh lại lời, e sợ một lần này cực nam hỏa vực hành trình, ngoại trừ thất diệp hỏa liên ở ngoài, ngươi lại cũng thu được không chiếm được chút nào chỗ tốt. Nhìn Diệp Vân bên người lục tục xuất hiện hỏa linh vương, kiếm đạo lão tổ nhìn về phía chỗ sâu nhất trong nham tương, lửa cháy đỏ rực chi nước phảng phất có thể hòa tan thế gian vạn vật, ngang nóng khí tức dường như thượng cổ long tộc thổ tức giống như vậy, đủ để đốt cháy vạn vật. trong đó càng là có thêm để kiếm đạo lão tổ cảm thấy kinh nghi khí tức loại này đủ để ảnh hưởng đến mình tiên khí tức nói vậy nên cực nam hỏa vực trong trí bảo thức tỉnh không thua gì Diệp Vân lấy được không trệ thạch thậm chí so với khối này nhân công tạo thành không trệ thạch còn cường hãn hơn, trong đó ẩn lực phá hoại đủ để hủy diệt phương viên trong vòng trăm dặm tất cả. Diệp Vân còn có 3 cái canh giờ chờ đến đêm này 27 đầu hỏa linh vương toàn bộ giải quyết đi chính là muốn chuẩn bị bắt đầu tiến nhập này dung nham chuẩn bị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hỏa linh khí tức cực lớn càng ngày càng mãnh liệt Diệp Vân còn chưa ở kiếm đạo lão tổ dưới sự nhắc nhở, liền có thể cảm giác phảng phất bị quái vật khổng lồ cho nhìn chăm chú đi tới, loại này đủ để Diệp Vân cảm giác đè nén hít thở không thông cảm thấy tương tự để nhắm mắt kích phát ức hỏa châu dược phong, trợn mở hai con mắt màu xanh lục trong mắt như có một loạt cuồng nhiệt chợt lóe lên. Lôi vân điện quang kiếm tầng thứ 3 diệt thế thần lôi. Mạnh mẽ lôi linh lực lượng, Diệp Vân trong hai tay ngưng tuyền thành đoàn, lôi nguyên ánh sáng từ từ ở trong đó hóa hình, trong đó lôi quang tung tóe đồng thời, Diệp Vân lôi linh khí cũng ở không ngừng biến mất, một đạo lôi đình chi cột theo Diệp Vân trong mắt hào quang từ từ sâu sắc thêm, càng lộ vẻ kỳ uy. Đi, cảm thấy được ngưng tụ chênh lệch thời gian không nhiều, ở Diệp Vân nhìn bốn phía hướng về chính mình áp sát hỏa linh thời gian, trong mắt vẻ lạnh lùng cực kỳ dày đặc một đạo tiếng quát vang lên, hóa thành đầy trời lôi quang chói mắt lôi đình nhằm phía Diệp Vân bên người hỏa linh vương trong đám, lôi quang lóng lánh, tùy ý kích động lôi linh khí ầm ầm hạ xuống. Ngay ở Diệp Vân nháy mắt dược phong trong tay trên chiếc đỉnh nhỏ, hùng hậu mộc khí tức lục diễm phóng lên trời, ở này ngút trời lục diễm bên trong, một viên hạt châu màu đỏ tươi cũng giống như thế, phảng phất có kinh sợ thiên địa vạn hỏa năng lực ở hồng mang bao phủ dược phong một bên gò má thời gian, ung dung nở nụ cười, thả lỏng, dung nham sâu nhất chỗ, một đạo ầm ầm vang vọng rồng ngâm tiếng, làm càn rít gào. Cách chương.